chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, A Mai. Cổ Na nói, thanh âm liền thấp đi, nàng làm như vậy, chẳng khác gì là phản bội nàng lão công, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút kháng cự. Vương Đại Đông tự nhiên biết Cổ Na cũng không có loại kia bệnh. Chỉ là, nếu như Cổ Na không có lão công, hắn có lẽ sẽ không cự tuyệt đưa tới cửa mỹ vị. Dù sao hôm nay gõ Gemalia không tiện, nhưng tại biết Cổ Na còn có lão công, còn có hài tử tình huống dưới, hắn thực sự có chút không xuống tay được. Vương Đại Đông ra hiệu Cổ Na ngồi vào trên ghế, sau đó nói, Cổ Na, ta không có nói cho ngươi biết người nhà ngươi tin tức. Cũng không phải là bởi vì ta không muốn nói cho ngươi biết. Cũng không phải là bởi vì ta muốn ngươi thù lao, mà là ta thật còn không có bọn họ tin tức. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi, nhất định sẽ có tin tức. Cổ Na cắn răng nhìn qua Vương Đại Đông, tựa hồ muốn từ Vương Đại Đông trong con ngươi nhìn ra thứ gì. Có thể Vương Đại Đông ánh mắt rất thanh tịnh. Nàng cái gì cũng nhìn không ra tới. Ngươi tại sao phải giúp ta? Cổ Na thăm thẳm hỏi. Vương Đại Đông có chút im lặng. Không phải ngươi để ta giúp ngươi sao? Hiện tại lại tới hỏi ta vì cái gì giúp ngươi? Có điều hắn biết Cổ Na vì cái gì hỏi như vậy hắn. Thở dài nói, nếu như ta nói ta là bởi vì đồng tình, ngươi tin không? Cổ Na cúi đầu xuống không có trả lời. Đồng tình, ma quỷ cũng có đồng tình sao? Vương Đại Đông tựa hồ xem thấu Cổ Na suy nghĩ trong lòng. Cười nói, có lẽ ma quỷ cũng có mềm lòng thời điểm. Trở về đi, các loại ta tin tức là được. Cổ Na gật gật đầu, sau đó chậm rãi quay người rời đi Vương Đại Đông gian phòng. Nhìn lấy cái kia mê người bóng lưng, Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng. CMN. Lão tử vì cái gì như thế chính trực a? Tuy nói trong khoảng thời gian này Vương Đại Đông mỗi ngày đều có Gemalia cùng đi. Có thể nam nhân vốn là so sánh có mới nơi cũ sinh vật. Ưa thích thăm dò mới sự vật. Mà Gemalia, Vương Đại Đông đã vô cùng dài. Thậm chí có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Nếu như không phải không qua chính mình đạo đức một cửa ải kia. Nói không chừng hắn liền muốn đối nữ nô lệ có ý tưởng. Dù sao như hoa tỷ đưa tới mấy cái kia nữ nô lệ dáng dấp còn không tệ. Ngày thứ hai Vương Đại Đông ăn xong điểm tâm, mang theo Cổ Na dò xét nông trường. Đột nhiên nhìn đến mấy cái công nhân bị người mang theo mặt nạ phòng độc thủ vệ cầm súng chỉ. Bức bách bọn họ nhảy vào một cái đại thổ trong hố. Công nhân trên mặt mỗi người đều mang tuyệt vọng. Cái kia 18-19 tuổi nữ hài cũng ở bên trong. Đây là đang làm cái gì? Vương Đại Đông đem A Mãn kêu đến. Hỏi hắn xảy ra chuyện gì? Là như vậy đại nhân. Bọn họ đều cảm nhiễm ôn dịch. Nhất định phải đem bọn hắn chôn kỹ. Nếu không muốn là lây cho người khác. Phiền phức thì lớn. Cổ Na phiên dịch A Mãn lời nói. Vương Đại Đông nghe vậy biến sắc. Sinh bệnh. Tại cái này nông trường phía trên là không thể bình thường hơn được sự tình. Có thể những thứ này nô lệ sinh bệnh, cần phải cho bọn hắn trị liệu mới đúng a. Bọn họ sinh bệnh, vì cái gì không cho thầy thuốc cho bọn hắn trị liệu? Vương Đại Đông cau mày nói, thầy thuốc nhìn qua, nói là truyền nhiễm tính cực mạnh ôn dịch, trị liệu vô cùng phiền phức, cho nên A Mãn không có nói tiếp. Nhưng Vương Đại Đông đã biết là chuyện gì xảy ra, đã khó trị liệu, dứt khoát thì không trị liệu. Những người kia đờ đẫn hướng về đào hố sâu đi đến. Bọn họ biết mình hội bị chôn sống rơi, bởi vì bọn hắn trước kia thì thấy qua sinh bệnh công nhân bị chôn kỹ tình huống. Bọn họ biết mình sắp bị vận mệnh, cũng tiếp nhận chính mình vận mệnh. Phần trăm, sao? Đột nhiên một cái lão phu nhân đột phá thủ vệ, hướng về Vương Đại Đông xông lại, muốn chết, mang theo mặt nạ phòng độc thủ vệ lập tức giơ súng lên, chuẩn bị bắn giết phụ nhân. Dừng tay, Vương Đại Đông quát bảo ngưng lại thủ vệ. Phụ nhân là Myanmar người, quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt, không ngừng dập đầu, miệng thảo luận lấy Myanmar ngữ. Nàng là cô bé kia mẫu thân, nàng nói con gái nàng không có đến ôn dịch, để ngươi mau cứu nàng. Cổ Na phiên dịch nói, lúc này, thủ vệ đã bắt đầu hướng trong hố lấp đất, các nô lệ ôm thành một đoàn, chờ đợi tử vong đến, dừng tay. Vương Đại Đông đi qua. Phần trăm sau, A Mãn gặp Vương Đại Đông muốn đi qua. Tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Đại Đông, cũng đưa cho hắn một cái mặt nạ phòng độc. Nhưng Vương Đại Đông cũng không có đi tiếp mặt nạ phòng độc, mà chính là trực tiếp đi qua. Đừng đi qua, liền xem như quản lý nhân viên đến ôn dịch, cũng sẽ bị. Cổ Na cũng muốn ngăn cản Vương Đại Đông. Cũng không phải bởi vì nàng quan tâm Vương Đại Đông, mà là bởi vì nếu như Vương Đại Đông chết, liền không có người giúp nàng nghe ngóng người nhà tin tức. Thế nhưng là Vương Đại Đông chạy tới hố đất trước mặt, mà lại trực tiếp nhảy vào đi. Bọn thủ vệ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Vương Đại Đông dù sao cũng là quản lý nhân viên, không thể tùy tiện xử quyết. Vương Đại Đông thân thủ thay những cái kia cảm nhiễm ôn dịch người tay cầm mạch. Chân mày hơi nhíu lại tới, sau đó theo hố đất bên trong nhảy ra. Đối với thủ vệ nói, đem thầy thuốc cho ta kêu đến. Ước chừng 10 phút đồng hồ không đến bộ dáng. Một người mặc áo khoác trắng, đỉnh lấy mắt quầng thâm nam nhân đi tới. Vừa đi vừa ngáp, tựa như là chưa tỉnh ngủ một dạng. Vương Đại Đông liếc mắt liền nhìn ra đến đối phương là cái kẻ nghiện, là người chẩn bệnh bọn họ đến ôn dịch. Vương Đại Đông lạnh lùng hỏi, đúng vậy à, nam nhân ngáp trả lời. Vương Đại Đông không nói hai lời, trực tiếp một chân đem nam nhân đá tiến hố đất bên trong. Nam nhân lăn tiến hố đất, sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn theo hố đất bên trong leo ra. Thế nhưng là hố đất trong kia chút công nhân lại đem hắn vây, trực tiếp cũng là một trận quyền đấm cước đá. Chính là cái này nam nhân chẩn đoán được bọn họ có ôn dịch, cho nên bọn họ mới phải bị chôn sống. Bọn họ tự nhiên hận chết nam nhân. Dừng tay, mau dừng tay, không phải vậy ta nổ súng. Thủ vệ đem thương nhắm ngay trong hố người. Có thể những người kia vốn là muốn bị chôn sống, đã sớm làm tốt tử vong tuyệt vọng, cho nên căn bản không có để ý tới. Thủ vệ ánh mắt trầm xuống, trực tiếp bóp cò, phanh phanh phanh, dày đặc tiếng súng vang lên, nhưng cũng không có đánh vào nô lệ trên thân, mà chính là đánh về phía không trung. Tại khẩn yếu quan đầu, Vương Đại Đông một phát bắt được nòng súng, cũng cưỡng ép đem họng súng tách ra hướng lên bầu trời. Thủ vệ lập tức buông ra cò súng. Cái này lang băm chết chưa hết tội. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói. Tất cả mọi người nhìn lấy Vương Đại Đông, không biết hắn vì cái gì nói như vậy. Bọn họ cũng không có đến ôn dịch, chẳng qua là đến cảm mạo a. Vương Đại Đông hừ lạnh nói. A Mãn đi tới. Đại nhân, bọn họ thực sự là cảm mạo mà không phải ôn dịch. Cổ Na phiên dịch A Mãn lời nói. Vương Đại Đông nhàn nhạt liếc A Mãn liếc một chút, nói ra, ta sẽ lấy tính mạng mình đùa giỡn hay sao? A Mãn ngẫm lại cũng thế, sau đó khiến người ta đem những cái kia nguyên bản muốn bị chôn sống nô lệ làm ra đến. Bất quá thầy thuốc cũng là bị tươi sống giết chết. Phần trăm, phụ nhân đối với Vương Đại Đông không ngừng dập đầu, kích động lệ rơi đầy mặt. Nàng nói cảm ơn ngươi cứu A Mai. Cổ Na phiên dịch phụ nhân lời nói. A Mai cũng là cô bé kia tên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.